Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, có nên phạt hay không? Thấy thân phận mình đã bại lộ, Lý Huyền Dạ cũng là lười phải tiếp tục lại ẩn giấu đi. Bộ mặt hắn bắp thịt phát sinh một trận cao tần run rẩy, cấp tốc khôi phục thành chân thực dung mạo. Quay về một bên Tạ Sấm nói, Tạ hội trưởng, này Ngụy Triển Chiếu công nhiên bên dưới nhục nhã ta, ta ra tay phản kích, có tính hay không theo lý thường ứng làm? Tạ Sấm nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi đều là phỏ mã gia, còn hỏi ta vấn đề thế này làm gì? Lý Thiếu nói không sai, Ngụy Triển Chiếu ỷ mạnh hiếp yếu, xem kỷ luật như không, lý xứng nhận đến trừng phạt. Trước tiên đáp lại Lý Huyền Dạ, cũng không phải Tạ Sấm, mà là một cái vừa chạy tới thanh niên. Hắn tướng mạo oai hùng, thân mặc cẩm y, cả người lộ ra một luồng quân uy tác phong. Phía sau còn theo rất nhiều cầm kiếm áo giáp đại hán. Chính là trong đế đô phụ trách an phòng công tác thành vệ quân. Vừa thấy thành vệ quân đến, tất cả mọi người khách và chủ hô hấp, nhượng bộ lui binh, chỉ lo sờ kỳ phong mang như thế. Liền ngay cả Tạ Sấm nhân vật như vậy, ở thành vệ quân trước mặt, cũng một cách tự nhiên thu liễm mấy phần khí thế, bị đánh ngã xuống đất, mới vừa chuẩn bị bò lên phản kích Ngụy Triển Chiếu. Nhìn thấy thành vệ quân đến, đặc biệt là dẫn đầu cái kia cẩm y thanh niên, nhất thời dường như giống như chuột thấy mèo, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt thu liễm một điểm không dư thừa. Một mực cung kính khom người đứng ở một bên, xúc lên đầu, Lý Huyền Dạ hơi hơi hiếu kỳ, thanh niên này thực lực cũng chính là trời nói chung vị trình độ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, còn không bằng Ngụy Triển Chiếu cùng Tạ Sấm lợi hại, làm sao hai người này nhìn thấy hắn, đều như thế sợ đây. Quả nhiên chính thức người chính là không giống nhau a. Người biết ta, Lý Huyền Dạ đối với thanh niên kia hỏi, thanh niên dừng bước lại, hào sảng cười nói. Tiện sát người bên ngoài phò mã ra, ai dám không quen biết a? Ha ha, chấm ngoặc kép, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Đông Đế Phủ Tuần Thành Giáo úy Lâm Nghiễm Vanh. Chỉ là một cái Tuần Thành Giáo úy, cũng không tính là gì đại quan a. Không đến nỗi như thế khiến người ta sợ sệt đi. Xem ra cái tên này trên người nên còn có cái gì thân phận khác. Nghe nói đế đô có một cái Lâm gia cũng rất lợi hại. Thuộc về hoàng thân quốc thích, cùng Lục gia có không ít gặp nhau. Lý Huyền Dạ lười suy nghĩ nhiều. Lâm Nghiễm Vanh thân phận gì hắn không để ý. Hàng này có thể đứng ra đến giúp mình nói chuyện, cái kia đã đáng giá kết giao bằng hữu. Tiểu Lâm a, vậy ngươi nói một chút này Ngụy Triển Chiếu làm như thế nào phạt đây? Lý Huyền Dạ cười nói. Tiểu Lâm, chấm ngoặc kép, Lâm Nghiễm Vanh không còn gì để nói. Dám xưng hô như vậy hắn người, phóng tầm mắt đế đô vẫn đúng là không mấy cái đây. Suy nghĩ một chút, Lâm Nghiễm Vanh nói, Ngụy gia chuyện làm ăn chuyện phía trên, có Tạ Sấm Tạ hội trưởng phụ trách công bằng xử trí là được rồi. Ta bất tiện nhúng tay, có điều Ngụy Triển Chiếu gan to bằng trời, ý đồ đối với phò mã ra bên đường hành hung, đây cũng không phải là bình thường tội lỗi. Dựa theo chúng ta Đông Đế Phủ quy củ, mặc kệ thân phận, trước tiên tóm lại đóng lại 10 ngày nửa tháng, tái thẩm tin tức một quãng thời gian, cuối cùng giao cho hình bộ xử lý là được rồi. Còn cuối cùng là quan là phạt, từ hình bộ các đại lão quyết định, dựa theo hình bộ tính khí, khẳng định là từ trọng xử lý là được rồi. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu, quy củ này không tệ, ta thích. Nghe được Lâm Nghiễm Vanh, Ngụy Triển Chiếu sắc mặt trở nên trắng xám. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay lại đá phải một khối thiết bản. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên này thế mà lại là gần đây tiếng tăm lừng lẫy phò mã Lý Huyền Dạ a. Sớm biết nói Lý Huyền Dạ thân phận, hắn cũng tuyệt không dám đi đắc tội mạo phạm a. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lý Huyền Dạ căn bản không tiếp tục nhìn thêm Ngụy Triển Chiếu một chút ý nghĩ. Ngụy Triển Chiếu cũng biết mình tình cảnh, căn bản cũng không dám phản kháng dãy giụa, mặc cho thành vệ quân đem hắn bắt được, lảo đảo nghiêng ngã bị mang đi. Ngụy Triển Chiếu mang tới đám kia Ngụy gia cao thủ, từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ngoan ngoãn biến mất rồi. Không ai nghĩ đến sự tình gặp là một kết quả như vậy. Từng cái hô to kích thích, mà lúc này Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Tiểu Nhã, cùng Lâm Nghiễm Vanh, Tạ Sấm bốn người cùng đi tới phụ cận một quán rượu bên trong. Là Tạ Sấm đề nghị muốn mời khách, hắn còn có chuyện cần Lý Huyền Dạ hỗ trợ, mà này có là một cái cùng Lâm Nghiễm Vanh đặt lên giao tình cơ hội tốt. Tạ Sấm người như vậy tinh sao bỏ qua đây? Lý Huyền Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lâm Nghiễm Vanh đương nhiên cũng không đáng kể. Rượu qua ba lượt, Tạ Sấm rốt cục nói tới chính sự. Lý thiếu, tố ta mạo muội hỏi một câu, vị này Bạch Tiểu Nhã cô nương làm thật là của ngươi thê tử à? Bạch Tiểu Nhã chính nghiêng người ngồi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh cho hắn hâm rượu đây. Đột nhiên nghe được Tạ Sấm vấn đề, không khỏi một trận mặt đỏ ngượng ngùng lên. Lý Huyền Dạ nhìn Bạch Tiểu Nhã một chút, đúng là tự nhiên hào phóng thừa nhận, mặc dù không có xuất giá, nhưng Tiểu Nhã xác thực là nữ nhân của ta. Lâm Nghiễm Vanh nghe được câu này thời điểm, vẻ mặt tựa hồ rất cảm giác khó chịu. Hắn cùng đế quốc tất cả nam nhân đều như thế, đến bây giờ cũng không thể lý giải. Hoàng Hy công chúa đến tột cùng là làm sao coi trọng Lý Huyền Dạ người này. Vì hắn thậm chí không tiếc làm thiếp nam. Càng điều kỳ quái chính là Lục Nha thế mà còn chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi sự thực này. Đồng ý đem hòn ngọc quý trên tay đưa cho người ta làm ngũ phu nhân. Nếu không phải tận mắt thấy Lý Huyền Dạ, Lâm Nghiễm Vanh trước còn lầm tưởng này Lý Huyền Dạ là cường giả chí tôn chuyển thế. Cùng Đại Phạm Sâm La Thiên chí tôn thần tử là một cấp bậc nhân vật đây. Tạ Sấm nhưng không quan tâm những này. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý thiếu có hay không biết nói, Tiểu Nhã cô nương ủng có hảo vận như thế nguyên do. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút nói, ta suy đoán Tiểu Nhã hẳn là một vị nắm giữ đại khí vận vận may lớn thần nữ chuyển thế đi. Trăm vạn năm trước thần ma đại chiến trước, không phải có cái tạo hóa đại đế mà, nói không chắc Tiểu Nhã chính là linh hồn của nàng chuyển thế cũng nói không chừng đấy chứ. Tạ Sấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế hắn cũng là có phương diện này suy đoán. Thế nhưng Tạ Sấm lại không nghĩ rằng, Lý Huyền Dạ gặp như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra đến. Khó nói hắn không hiểu nếu như đây là sự thực, đó là cỡ nào chuyện trọng đại nha. Lại nghe Bạch Tiểu Nhã nói, ta có phải là ai chuyển thế căn bản không trọng yếu. Tiểu Nhã chính là Tiểu Nhã. Có thể đem vận may mang cho thế nhân, coi như không uổng đời này. Tạ Sấm hơi sững sờ, không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhã tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Hắn trong lòng càng khẳng định, Bạch Tiểu Nhã lai lịch khẳng định phi thường không đơn giản. Nói không chắc thật có thể là tạo hóa đại đế chuyển thế. Mặc dù không là hoàn toàn thể chuyển thế, chí ít cũng có thể là chí tôn thần tử cấp bậc tồn tại. Tạ Sấm đem chính mình suy đoán nói rồi đi ra. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Lâm Nghiễm Vanh đầu tiên là trợn tròn mắt. Các ngươi đang nói cái gì? Vị này Bạch cô nương là chí tôn thần tử. Vốn tưởng rằng Lý Huyền Dạ được Hoàng Hy yêu ái, thuần thục là mộ tổ bốc khói xanh. Nhưng bây giờ Lâm Nghiễm Vanh thực tại là bị Lý Huyền Dạ cho chấn động đến. Hắn là biết nói cảm ơn xong thân phận người. Thần cơ phái ra tới đệ tử, không thể ăn nói ba hoa, liền Tạ Sấm đều nói như vậy, cái kia làm sao có thể tính liền rất lớn. Lúc này Lâm Nghiễm Vanh nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt, liền trở nên hơi có chút phức tạp. Tạ Sấm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã. Nói, Lý thiếu, này cũng không phải cái gì việc nhỏ, ngàn vạn không thể không coi là chuyện to tát gì a. Nếu như các ngươi không tin ta, liền tìm cái thời gian đi với ta một chuyến thần cơ phái. Để ta sư phụ Dương Hưng Tước giúp Bạch cô nương tính toán một chút. Tóm lại không phải chuyện xấu gì a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.